giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 32, mẹ như vậy. Góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, xung quanh đều là những tiếng cười nhạo. Giống như rất nhiều chiếc lưới vô hình răng khắp nơi lột ra cái mặt nạ cuối cùng trên mặt cô. Khiến cô cảm thấy mình như trần truồng đi trước mặt mọi người. Mặc kệ cho người ta chửi rủa con giả bộ là thánh nữ trong sạch. Đàn bà cũng chính là đàn bà thôi. Phi, không trách nhiều đàn ông dễ nhìn đến đón. Thì ra cũng chỉ là một cái tiếp khách. Ở đâu có tiền liền đi tới nơi đó, trong giọng nói hỗn loạn kia đều mang ngữ khí là ghen tị. Dựa vào cái gì mà cô ta lại có nhiều gã đàn ông đẹp trai theo đuổi. Tô Mộc Vũ định bước vào lớp học lại bị cậu thanh niên ốm yếu hôm trước ngăn lại. Trên mặt hắn ta không còn vẻ ngượng ngùng lúc tỏ tình nữa mà là châm chọc. Tô Mộc Vũ, cô đã treo biển hành nghề thì cứ coi như tôi đây đến ủng hộ đi. Bao nhiêu tiền một đêm? Chúng ta cũng là bạn bè. Có giảm giá hay khuyến mãi gì không? Một cậu thanh niên chỉ mới 20 tuổi lúc nào cũng khờ dại nghĩ mình là trung tâm của mọi người. Căn bản không biết mình hành vi cùng lời nói của mình sẽ tổn thương người khác rất nhiều. Tất cả mọi người trong phòng học đều cười rộ lên, chờ đợi xem vở kịch hay sau đó. Cũng một phần vì trường học khá buồn tẻ sẽ có thêm một vài chuyện thú vị. Tô Mộc Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trầm lắng khiến cho lòng người sợ hãi. Thế nhưng trên mặt cô vẫn là vẻ lãnh đạm, không chút biểu cảm. 500 vạn, cậu có không? Nói xong đẩy hắn ra, bình tĩnh đi vào lớp học lấy sách vở. Cậu thanh niên ôm yếu kia vốn dĩ cho là lần này cô sẽ phải cúi đầu. Không nghĩ tới lại ra giá 500 vạn, hắn bị chẹn họng ha. 500 vạn, cô xem mình có đáng cái giá đó không? Lại bị nhục nhã một chút, thẹn quá hóa giận la lối om sòm. Hắn quay đầu xấu hổ rời khỏi lớp học đầy tiếng cười. Tiểu Vũ Chu Hiểu Đồng nhìn thấy cô không nói được một lời. Càng lúc càng lo lắng, Tô Mộc Vũ nở nụ cười với cô ấy. Lắc đầu, cả ngày mệt mỏi ngồi trong lớp học, đầu óc một mảnh hỗn loạn, lời nói của giáo sư một chữ cô cũng không nuốt trôi. Giống như mình đang gặp ác mộng. Tan học, Tô Mộc Vũ vô thức thu dọn đồ đạc. Tô Mộc Vũ, mẹ cô tìm Đường Quyên nhếch môi đứng trước cửa, ôm hai tay trước ngực cười nói. Tô Mộc Vũ sửng sốt, mẹ, không đợi cô kịp phản ứng. Khúc Quế Âm đã lao vào nắm lấy mái tóc dài của Tô Mộc Vũ. Cầm sấp ảnh trong tay hung hăng ném vào mặt cô, giận dữ nói, mày đã làm mất mặt tao rồi mà còn đến đây đi học hả? Mày muốn khiến tao chết vì tức phải không? Về nhà ngay cho tao. Tô Mộc Vũ như bị sét đánh, đầu cô ong ong, mặt tái ngát. Khúc Quế Âm đỏ mắt. Mày nghĩ là còn gạt được tao sao? Mày xem mày đã làm những gì? Học cái gì mà học hả? Hẳn mày muốn làm xấu mặt nhà họ Tô chúng ta mà. Ly hôn còn không biết xui nghĩ lại. Đã thế còn không biết thẹn tìm trai bao nuôi. Tao đánh chết mày. Nói xong, bà ta dùng sức kéo cô ra ngoài. Chu Hiểu Đồng muốn tiến lên giúp đỡ nhưng ngại đó là mẹ của Tô Mộc Vũ. Gấp đến độ không biết phải làm sao. Mọi người xung quanh đều đứng xem kịch, Tô Mộc Vũ nhìn quanh càng hoảng hốt, toàn bộ đều là khuôn mặt tươi cười, toàn bộ đều giống như ác ma. Cô bỗng dưng hét chói tai, bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi không phải sao? Bà không còn là mẹ tôi, đây là mẹ của cô sao? Không phải, nếu như thật là mẹ thì tại sao lại đối xử với cô như vậy? Muốn cô chết mới an tâm sao? Thế thì lúc trước sanh cô ra làm gì? Một cái tát hung hăng giáng xuống má cô, mày thật giỏi. Ngay cả mẹ mày cũng không nhận. Mày đừng mong tao tiếp tục ảy ở đây làm mất mặt nhà họ Tô bọn tao. Tô Mộc Vũ bị cái tát đó xô ngã vào ngực Chu Hiểu Đồng. Nhìn bóng lưng giận dữ đang rời đi của mẹ mình. Trước mắt mông lung, nhìn cái gì, cút hết đi. Chu Hiểu Đồng phẫn nộ quát đám người xem kịch xung quanh. Tiểu Vũ, cậu đừng để trong lòng. Chúng ta đi. Tô Mộc Vũ nhếch khóe miệng, nhưng nhếch làm sao cũng không thể tạo ra nụ cười. Khúc Quế Âm vừa ra khỏi cổng trướng, Tô Mộc Tình liền đi đến đón. Trần An nói, mẹ đừng nóng giận, giận quá không tốt cho sức khỏe. Khúc Quế Âm cắn răng nói. Cái con chị của con thật không xài được, biết thế mẹ sẽ không đẻ ra nó. Chỉ cần một mình con thôi là đủ tốt hơn nó. Tức chết mẹ mà, tiểu tình, con nhất định phải nắm Tần Nhị Hằng cho chặt biết không? Nó là trụ cột của Tần gia đó. Tô Mộc Tình nhu thuận cười gật đầu. Cô vô ý tiết lộ tình hình gần đây của Tô Mộc Vũ. Kể cả chuyện được bao nuôi mới chọc giận Khúc Quế Âm. Đưa mẹ mình đến đây dạy cho cô ta một trận. Xem ra, gương mặt này càng đẹp hơn, còn sự độc ác thì vượt xa cái gọi là tội tách chị. Lần trước cô không phải là khiến tôi mất mặt trước nhiều người sao? Lần này tôi trả lại cho cô gấp đôi. Cảm giác đó có tốt không? Kết chương.